Đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 3 năm 1994, chúng ta xâm hạ trong khóa tu mùa xuân. Hôm nay chúng ta học tới tâm sở tưởng, tức là tâm sở thứ tư trong năm tâm sở biến hành. Xúc là tâm sở đầu, rồi chúng ta đi tới tác ý. Xúc là tác sinh, tác ý là attention, rồi thọ là feeling, rồi bây giờ tới tưởng. Tưởng ở đây tức là perception. Và sẽ đưa tới tư, tư tức là volition. Volition. Những cái tâm sở này gọi là biến hành. Biến hành chúng ta đã biết rồi, nó có mặt khắp nơi trong tất cả các tâm, trong tất cả các thức. Nhưng tâm sở này nó đi một dọc, tức là cái này nó nối tiếp cái kia, nó liên tục. Đi một dọc như vậy. Và nó tạo ra một cái đà, một cái lực, một cái sức mạnh. Cái sức mạnh nó được biểu hiện nơi tư. Cái sức mạnh, một cái động lực nó đẩy chúng ta tới, gọi là tư. Tư là volition. Volition tức là một cái năng lượng. Nó thúc đẩy ta, nó đưa đường, nó dẫn chúng ta đi. Tâm lý học Phật giáo nó có danh từ là năng dẫn tâm. Năng dẫn tâm tức là tâm có khả năng nó dẫn dắt, nó đẩy chúng ta đi theo cái hướng nào đó. Rõ ràng nhất là trong tâm sở tư. Tư ở đây tức là cetana. Cetana mà mình dịch là volition. Chính cái năng lượng đó nó thúc đẩy chúng ta mở miệng ra, nói một lời nào đó. Chính cái năng lượng đó nó thúc đẩy cái thân thể ta làm cái động tác nào đó. Chính cái năng lượng đó nó kéo ra những hình ảnh, những âm thanh, những cái cảnh tượng mà nó phát hiện ra trong giấc ngủ của chúng ta. Tức là nó đẩy. Chính cái năng lượng đó nó đòi chúng ta đi tìm những cái xúc khác. Chính cái năng lượng đó nó để chúng ta đi tìm những cái tác ý khác, những cái sự chú tâm khác và những cái đối tượng khác. Chính cái năng lượng đó nó để chúng ta đi tìm những cái cảm thọ, những cái cảm thọ khác. Và vì vậy cho nên nó tạo ra một cái vòng luân hồi luân quẩn. Và trong đời sống hàng ngày, không có tu tập. Cho nên cái quá trình xúc tác ý, thọ tưởng tư, nó đưa chúng ta đi mà chúng ta không có biết, chúng ta không có nắm bắt được, chúng ta không có cưỡng lại được, và chúng ta trở thành một nạn nhân của cái quá trình xúc tác ý, thọ tưởng tư của chúng ta. Và trong quá trình xúc tác ý, thọ tưởng tư đó, nó có những cái yếu tố độc hại, nó có những cái yếu tố sai lầm, nó có những yếu tố khổ đau, nó quấn vào nhau và nó đẩy chúng ta đi tới, và chúng ta đi tìm tới những cái sai lầm, những cái khổ đau khác. Cái phương pháp và tu học của chúng ta là chánh niệm. Niệm là mindfulness. Trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta tu tập chánh niệm để có một cái loại năng lượng, một cái loại năng lượng, một cái loại energy. Và chúng ta đem tới, chúng ta tiếp xúc với tất cả những cái gì đang xảy ra trong cái quá trình xúc tác ý, thọ tưởng tư này. Ví dụ như khi mà chúng ta đang tiếp xúc với một cái đối tượng, thì chánh niệm nó tới, nó tiếp xúc với cái xúc, và nó cho chúng ta biết rằng chúng ta đang xúc gì, đang tiếp xúc với cái gì. Tôi đang tiếp xúc với ánh nắng ban mai, và tôi biết rằng tôi đang tiếp xúc với ánh nắng ban mai của mùa xuân. Nếu không có chánh niệm thì mình cũng có tiếp xúc với ánh sáng của ban mai, ánh nắng ban mai, nhưng mà mình không có biết rằng là mình đang tiếp xúc với ánh nắng mùa xuân ban mai. Khi mà có chánh niệm vào đây thì chúng ta biết được rằng chúng ta đang tiếp xúc cái gì. Và chánh niệm làm ánh sáng, nó soi sáng cái xúc của chúng ta. Nếu đó là một cái loại tiếp xúc, nó đưa vào trong ta cái chất độc hại, thì chúng ta biết rằng đó là một cái loại tiếp xúc, nó đưa tới cho chúng ta những cái chất độc hại. Nếu đó là cái loại tiếp xúc, nó có tác dụng nuôi dưỡng ta, chuyển hóa ta, thì ta biết rằng đó là một cái loại tiếp xúc có tác dụng nuôi dưỡng ta, nuôi nấng ta. Đó là cái năng lượng, đó là cái tác dụng của chánh niệm, function of mindfulness. Chánh niệm nó không cấm đoán, nó chỉ soi sáng thôi. Cho nên trong cái quá trình tiếp xúc, nó soi sáng cho chúng ta, nó biết rằng chúng ta đang tiếp xúc gì. Và sự tiếp xúc đó, nó nuôi dưỡng hay là nó tác hại. Vậy thôi. Nó soi đường, nó chỉ lối, nó soi đường chỉ lối cho chúng ta. còn đi hay là không đi theo cái đường của nó là chuyện khác. Nó nói rất rõ là tiếp xúc như này là nguy hiểm cho anh, là độc hại cho anh. Nó nói rằng cái tiếp xúc này là độc hại cho chị, nguy hiểm cho chị. Nó nói rằng cái tiếp xúc này là nó có cách lành mạnh cho anh, mình nuôi dưỡng cho anh. Cái loại tiếp xúc này nó có cách lành mạnh cho chị và nó nuôi dưỡng cho chị. Nó nói với mình như vậy. Nó thắp sáng lên và nó chỉ cho mình như vậy. Đó là niệm. Đó là cái niệm, nó không có cái bắt buộc, nó không có phán xét, nó không có tính cách độc tài, nó chỉ có cách soi sáng vậy thôi. Và chánh niệm là một. Và khi mà mình chú ý tới một cái gì đó, mình tác ý tới một cái gì đó, thì niệm nó cho mình biết rằng đây là một cái tác lý như ý hay là một tác lý phi như ý. Những cái tác ý nó đưa tới nó đưa tới sự lợi lạc cho sự tu học của mình. Và đây là những cái tác ý có thể đưa mình đi rất xa trên con đường tu tập. Vì vậy cho nên chánh niệm nó soi sáng tác ý. Rồi đến khi mà chúng ta có một cảm thọ, thì niệm nó cho chúng ta biết rằng đây là một lạc thọ, đây là một khổ thọ, đây là một xả thọ. Mà nếu chúng ta duy trì chánh niệm lâu, thì chúng ta thấy rõ được cái bản chất của cảm thọ đó. Đây hình ban đầu giống như là một lạc thọ, nhưng kỳ thực nó không phải là lạc thọ chân thật. Đây là một khổ thọ, ban đầu nó thấy như là một khổ thọ, nhưng bây giờ ta đã tiếp xúc sâu sắc với nó rồi, nó không còn là khổ thọ nữa. Đây nó giống như là một cái xả thọ, nhưng bây giờ đây tiếp xúc sâu sắc với nó rồi, ta thấy nó không phải là một cái xả thọ nữa, mà nó là một cái lạc thọ rất là lành mạnh. Thì tất cả những cái đó mở tung ra, nó rõ ràng ra là do cái năng lượng của chánh niệm. Nhưng mà chúng ta đã học chánh niệm rồi, chánh niệm nó không những nó soi sáng, nhưng mà nó vỗ về, nó thoa dịu, nó nâng niu chúng ta nữa. Để trong kinh Quán Niệm Hơi Thở thì Bụt có dạy những cái bài tập để chúng ta dùng cái năng lượng chánh niệm để xoa dịu những cái niềm đau của chúng ta. Chánh niệm có thể thoa dịu niềm đau chúng ta, chánh niệm có thể làm lớn cái niềm hoang lạc của chúng ta, và chánh niệm có thể chuyển hóa những cái đó. Cho nên tu tập chánh niệm rất là quan trọng. Giả dụ chúng ta có một cái cảm thọ, đau nhất ở trong tâm ta, mà trong đời sống thường ngày mà không có tu tập đó, thì cảm giác đau nhức đó nó nảy sinh ra, nó tồn tại đó, nó tác hại trên tưởng, trên tư, nó xui chúng ta có những tác ý về những cái xúc, nó có tính cách độc hại. Thì chúng ta trở thành ra một cái nạn nhân của cái niềm đau ở trong ta. Chúng ta ôm lấy cái niềm đau đó mà chịu chết. Hoặc là cái niềm đau đó nó ôm lấy ta và nó không chế ta. Cái đó là trong trường hợp không có chánh niệm. Người có tu tập á, đem năng lượng chánh niệm tới ôm lấy cái niềm đau đó. Ta đang đau buồn và ta biết rằng ta đang đau buồn. Tức là thắp cái đèn chánh niệm ra để chiếu vào cái mặt mũi của cái đau buồn để thấy rõ cái đau buồn đó là thuộc cái loại đau buồn nào, những gốc rễ của nó là những gốc rễ nào. Thì cái tác dụng đầu tiên của chánh niệm á, là nó ôm ấp cái đau buồn, giống như một bà mẹ ôm lấy con, để buộc dạy rằng tôi đang thở vào và làm cho tâm tư tôi lắng dịu. Trong cái từ ngữ chuyên môn là an tịnh tâm hành. Tâm hành tức là citta sankara. An tịnh là làm cho nó lắng dịu lại. Thì đó là một cái chuyện ôm. Mình dùng cái năng lượng của chánh niệm, mình ôm lấy cái niềm đau của mình. Mình ôm lấy nó, mình ru. Giống như mình có một đứa con, một đứa em bé, nó đang đau khổ, mình ôm lấy nó, mình nâng niu. Mình nói có chị đây, có mẹ đây. Thì tự nhiên cái niềm đau đó nó được nhẹ nhàng đi. Năm xưa ở tại Lăng Hồng, mình có làm cái bài hát gọi là thiền sinh ru nội kết. Tức là mình có những cái niềm đau ở trong lòng mình, nhưng mà mình chưa có đủ sức để mà đối phó và chuyển hóa nó. Thì bây giờ mình ôm nó trước. Mưa rơi nhẹ nhẹ bên trời, lắng nghe thổn thức đầy vơi nỗi lòng. Ngủ đi nội kết mông lung, để cho hơi thở mấy từng vào ra, tức là thở ra thở vào, tạo tác ra cái năng lượng chánh niệm và ôm lấy cái nội kết đó. Ngủ đi nội kết mông lung, để cho hơi thở mấy từng vào ra. Sớm hôm gieo hạt từ hòa, mai này lòng đất nở hoa cho người. Ngủ đi nội kết ta ơi, ngày mai chuyển hóa cho đời, cho người thương nhau. Thì trong khi mà mình dùng cái chánh niệm, mình ôm ấp lấy cái nội kết như vậy, thì cái nội kết đó nó sẽ chuyển hóa, nó sẽ êm dịu trở lại. Tôi đang thở vào và làm cho an tịnh cái tâm hành của tôi. Tôi đang thở ra và làm cho an tịnh cái tâm hành của tôi. Đó là một bài tập được buộc dạy trong kinh Quán Niệm Hơi Thở, An Bàn Thủ Yến. Và nếu mình tiếp tục thở và phát khởi cái năng lượng chánh niệm đó, thì năng lượng chánh niệm đó, ngoài cái chuyện ôm ấp và làm cho êm dịu, nó còn có cái năng lượng chiếu ánh sáng vào trong cái khối nội kết và cho mình thấy cái bản chất của cái nội kết đó, những cái gốc rễ của cái nội kết đó, cái niềm đau đó, hoặc là một cái niềm tuyệt vọng, hoặc là giận dữ, hoặc là một niềm ganh tức, thì chánh niệm nó cho thấy. Và đó là sự thực tập. Và sự thực tập, bản chất của sự thực tập là nhìn sâu và nhìn kỹ để thấy cho rõ. Cái đó gọi là thiền quán. Thì khi mà mình đã nhìn thấy được cái bản chất của nó rồi, đã nhìn thấy những cái nguyên do tâm lý và sinh lý và xã hội của nó rồi, thì cái niềm đau này, cái nội kết này, nó không còn là nó nữa. Nó bắt đầu, nó chuyển đổi. Và cái năng lượng của chánh niệm là cái năng lượng, cái động lực, nó tạo thành sự chuyển hóa. Người tu là người biết xử lý cái niềm đau của mình. Người không tu thì không biết làm gì hết để mà săn sóc, để mà xử lý cái niềm đau của mình. Người không tu là chết cứng, chịu chết. Còn người tu là người biết dùng cái năng lượng của chánh niệm để mà ôm ấp cái niềm đau của mình, để mà soi sáng cái niềm đau của mình, để mà quản lý, để mà xử lý cái niềm đau của mình. ôm ấp, làm êm dịu, soi sáng, nhìn sâu, thấy rõ và chuyển hóa. Cho nên khi mà mình có một cái niềm đau nào, một cái cảm thọ khổ đau nào ở trong tâm, mà nếu mình là người biết tu thì luôn luôn mình thực tập chánh niệm, rồi mình dùng cái sức, cái năng lượng chánh niệm đó để mình ôm ấp lấy cái niềm đau và soi sáng cái niềm đau của mình. Khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, khi làm việc, đều làm như vậy cả. Còn nếu không thì anh không có tu, dầu anh mặc áo thì tu. Nếu không thì chị không có tu, dầu là chị mặc áo thì tu. Trong cái sự thực tập đó, mình có thể nương tựa vào tăng thân. Tại một người anh, một người chị, một người em mà có thực tập đó, có thể nâng đỡ mình, yểm trợ mình trong cái chuyện làm này, trong cái chuyện thực tập này. Và sống trong một cái tăng thân mà mọi người đều biết làm như vậy thì mình cũng sẽ học làm được như vậy. Và khi mà mình cần đến sự yểm trợ của một người thứ hai, thứ ba thì mình cứ tới với người thứ hai, thứ ba đó, nói rằng tôi đang khổ, anh hãy giúp tôi đang khổ, em hãy giúp tôi, chị hãy giúp tôi. Tại vì mình giúp nhau là chuyện thường. Đó là cái nghĩa của tăng thân. Còn nếu mà mình ôm lấy niềm đau của mình, chích cứng một mình, không làm gì hết, thì tức là có tăng thân cũng như không, có thầy cũng như không, có giáo pháp pháp cũng như không, có buộc cũng như không. Ta gọi là tình có như không. Đi thiền hành nửa giờ hay là 40 phút, ngồi thiền tọa nửa giờ hay 40 phút, làm vườn nửa giờ hay 40 phút, chùi cầu tiêu phòng tắm nửa giờ hay 40 phút. Đó là những cái phương pháp, đó là những cái thời gian, những cái phương pháp mình thực để mình quản lý cái niềm đau của mình xử lý cái mình niềm đau của mình. Và mình biết rằng cái năng lượng mà dùng để mà làm công việc đó là năng lượng của chánh niệm. Chánh niệm tức là trái tim của sự thực tập thiền quán. The heart of Buddhist meditation is mindfulness. Trong cái niềm đau của mình, nó có chất liệu của vô minh, của vọng tưởng. Niềm đau của mình, nó có thể do xúc và tác ý đem tới, nó có thể do những cái vọng tưởng đã có từ trước nó đem tới. Và niềm đau đó không làm cho mình sáng suốt. Niềm đau đó nó đưa tới cho mình, nó nuôi cho mình những cái vọng tưởng khác. Và những cái vọng tưởng đó sẽ đưa tới cho mình những cái ý định nói cái này, làm cái này, cư xử như thế này, cư xử như thế kia. Nó sẽ làm nặng cho cái tình trạng của mình. Hôm nay chúng ta học về tưởng. Chúng ta biết rằng cái tưởng của chúng ta nó có liên hệ tới cái thọ. Tưởng tức là tri giác, tức là ý niệm của chúng ta về những cái đối tượng của tâm thức. Ví dụ như là đối tượng của tâm thức là núi, là một pháp, hay là sông. Chúng ta đã nghe nói tới một ngọn núi. Như là núi Phú Sĩ, ở bên Nhật, hay là núi An ở bên Pháp, núi Pyrenees. Thì do cái chuyện nghe nói tới đó, chúng ta có một ý niệm về cái núi đó, ví dụ là núi Phục Sĩ. Cái đó là một cái tưởng, cái ý niệm đó là một tưởng, cái tưởng của tôi về núi, cái perception của tôi về núi, núi Phục Sĩ. Mà chúng ta chưa bao giờ từng đi núi Phục Sĩ cả. Và cái tưởng của chúng ta về núi Phục Sĩ, tức là cái tri giác của chúng ta về núi Phục Sĩ, cái ý niệm của chúng ta về núi Phục Sĩ, tri giác, ý niệm, khái niệm, nó gần gần như nhau. Ý niệm là ý tưởng. Thì nhờ nghe thêm, nhờ học thêm, nhờ những cuộc leo lên núi chơi, mà cái tri giác của chúng ta về núi Phú Sĩ, cái tưởng của chúng ta về núi Phú Sĩ, nó càng ngày nó càng đúng với sự thật. Nó có nghĩa rằng là trong cái tưởng của chúng ta về núi Phú Sĩ đó, nó cũng còn có những sai lầm, nhưng mà có rất nhiều cái sai lầm đã được chữa đổi nhờ cái sự tiếp xúc trực tiếp của chúng ta với núi Phục Sĩ. Quý vị đã từng đi Paris. Thành phố Paris là một cái pháp, một cái thực tài. Cái bản thân của thành phố Paris là một chuyện khác, còn cái tưởng của chúng ta về thành phố Paris là một chuyện khác. Có người nói rằng ở 10 năm ở trong thành phố Paris mình chưa chắc đã biết được thành phố Paris, biết rõ được thành phố Paris. Vậy thì chúng ta chỉ tới Paris được chừng 2-3 lần, đi viếng thăm sơ sơ, thì cái tưởng của chúng ta về Paris chắc nó rất là buồn cười đối với những người đã sống hàng 30 năm, 40 năm ở tại thành phố đó. Thành cái tri giác của chúng ta về Paris, cái ý niệm, cái khái niệm chúng ta về Paris, nó chứa đựng rất nhiều sai lầm. Và tưởng nó chứa, vì chứa những cái yếu tố sai lầm trong đó, cho nên thường thường nó là vọng tưởng. Vọng tưởng, vọng là sai lầm đấy. Vọng tưởng. Trong kinh tâm kinh, viễn đi, viễn ly, điên đảo mộng tưởng, xa lìa tất cả những cái tri giác sai lầm, đảo lộn. Điên đảo tức là đảo lộn ngược. Chúng ta biết rằng những cái khối đau của chúng ta, nó có thể phát sinh từ những cái vọng tưởng của chúng ta. Những cái niềm đau của chúng ta, những cái khổ thọ của chúng ta, phần lớn là do vọng tưởng của chúng ta tạo ra. Ví dụ như là cái chết là một pháp. Mà cái bản tự thân của cái pháp mà gọi là chết á, thì chúng ta chưa biết được. Chúng ta chỉ mới có một cái ý niệm về cái chết, một cái khái niệm về cái chết, một cái tưởng về cái chết. Chúng ta chưa biết được bản chất của cái chết. Chúng ta có một cái vọng tưởng về cái chết, và cái vọng tưởng về cái chết đó, nó gây cho chúng ta những cái sự lo sợ, những cái ưu tư thường trực ở trong ta. Nó nằm, có thể là nó nằm dưới đáy của tâm thức, nó chưa phát hiện nhưng mà nó tác hại. Có cái đôi khi trong giấc ngủ nó phát hiện, tại ban ngày chúng ta sợ, chúng ta đè nén, thì cái niềm đau đó là do một cái vọng tưởng về cái chết nó sinh ra. Nếu mà chúng ta tu tập, chúng ta nhìn thẳng vào bản chất cái chết, chúng ta khám phá ra được cái thực tại bất sinh bất diệt của vạn hữu, thì là cái tưởng, cái vọng tưởng đó nó tiêu tan và cái niềm đau này nó mới tiêu tan. Trong cái trái quyết của chúng ta đó, nó có 5 mũi. Sắc là mũi thứ nhất, thọ là mũi thứ hai, tưởng là mũi thứ ba. Những cái đau khổ của chúng ta trong lĩnh vực của thọ, nhiều khi nó được phát sinh từ cái hình hài của chúng ta, từ cái thân thể của chúng ta. Ví dụ như chúng ta đau bụng, chúng ta nhức răng, thì những cái khổ thọ đó nó từ cái cơ thể, nó có nguồn gốc từ sắc. Và trong những trường hợp khác á, những cái khổ thọ chúng ta nó từ tưởng mà phát sinh, sắc một bên, tưởng một bên, tạo ra biết bao nhiêu là khổ thọ. Nên là có chánh niệm á, chúng ta soi vào những cái thọ này, và cái thọ, và chúng ta thấy được cái thọ này nó có gốc rễ từ tưởng hay là từ sắc. Có khi cái người bạn tu của chúng ta, một cái mặt rầu rầu, không có vui vẻ với chúng ta, đôi khi cái gốc rễ của cái nét mặt rầu rầu cầu nhau của người đó là nó phát sinh từ cái sự mệt mỏi, thì một cái khổ thọ sinh ra từ phạm vi, từ lĩnh vực của sắc, chỉ vì người đó ngủ không ngon thôi, cho nên người đó mệt, người đó khổ thọ. Mà nếu người đó biết được chuyện đó thì nó đỡ cho người đó. Mà nếu mình biết được chuyện đó thì đỡ cho mình. Mình không có vọng tưởng rằng người đó hôm nay dễ ghét với mình. Mình cười mà không có thèm cười lại. Mình nói mà không thèm trả lời. Mà nếu mình biết được rằng người đó vì mất ngủ hay là vì bị đang cảm xúc, thì cái giận của mình, cái buồn, cái tức của mình nó sẽ không có phát sinh. Mà nếu cái giận, cái buồn, cái tức của mình nó phát sinh là tại mình có cái vọng tưởng về cái sự thật của người đó. Nó chỉ có vậy thôi. Nó vọng tưởng, nó sinh ra khổ đau. Có bao nhiêu pháp thì có bấy nhiêu tưởng. Có bao nhiêu hiện tượng thì có bấy nhiêu tưởng. Có những cái hiện tượng về tâm lý, có những hiện tượng về sinh lý, có những hiện tượng về vật lý. Hạnh phúc trước hết là một cái tưởng. Chúng ta có một cái tưởng về hạnh phúc. Chúng ta nghĩ rằng hạnh phúc là cái này, là cái này, là cái này. Và nếu không có cái này, cái này, cái này thì chúng ta không có hạnh phúc. Đó là một cái ý niệm về hạnh phúc. Nhiều khi hạnh phúc là cái ngược lại của cái tưởng của chúng ta về hạnh phúc. Không phải là có khi mà nhiều khi, thường thường cái hạnh phúc chân thật của chúng ta là cái nó đi trái ngược lại với cái ý niệm của chúng ta về hạnh phúc. Có những người theo đuổi cái bóng dáng của hạnh phúc, cái bóng dáng của hạnh phúc, cái mà mình cho là hạnh phúc, cho đến trầy da sức tráng bao nhiêu năm thì mới vỡ mộng, mới biết rằng cái đó không phải là hạnh phúc. Mà những lúc đó thì 30-40 năm đã qua. Cái vọng tưởng là hạnh phúc, thành ra phải đánh đánh vỡ cái ảo tưởng, cái vọng tưởng về về hạnh phúc để được giải thoát. Trong thôi thì chính cái ý niệm về hạnh phúc đó nó làm tiêu cái cuộc đời của mình. Tại mình cứ nghĩ rằng hạnh phúc là khi được như vậy, khi được như vậy, khi được như vậy. Ai dạy hạnh phúc chân thật là ngược lại của những cái đó. Cái chuyện này nó có thiệt và nó xảy ra nhiều nơi. Cái ông đó đi khỏi, và trong khi ông đi vắng nhà thì là người hàng xóm thấy rằng là trong nhà không có người đàn ông, thành ra người đàn xóm tới giúp đỡ chuyện này chuyện kia. Và khi mà ông ta trở về, ông ta nghi rằng là đứa con của ông không phải là đứa con của ông, mà là đứa con của người hàng xóm. Thật là một ý niệm rất là ghê gớm. Tại vì ông chỉ nhận xét sơ sơ, ông thấy rằng là cái người hàng xóm rất là vồn vã, rất là ngọt ngào với người vợ của mình. Và ông ta có cái ý niệm rằng là người hàng xóm đang ngủ với vợ mình, và đứa con mà vợ mình đang mang trong bụng là không phải con mình. Một cái vọng tưởng, một cái ý niệm sai lầm, nó nảy sinh ra từ một cái vài cái xúc, vài cái tác ý, nó tạo ra không biết bao nhiêu là khổ thọ trong lòng ông ta. Cứ tưởng tượng mình đứng vào trong cái địa vị của ông đó, nghĩ rằng vợ mình đang ngủ với người hàng xóm, đang ngoại tình, đã phản bội mình, và đứa con mà vợ mình sinh ra sẽ không phải là con mình, nhưng mà mình sẽ phải nuôi, phải làm giấy khai sinh, phải khai tên họ của mình. Và khi mà cái ý niệm đó nó nảy sinh ra trong đầu ông ta đó, thì ông ta mất ngủ, ông ta đau khổ. Nhưng mà ông ta có một cái sự cao ngạo, tự ái rất lớn, thành ra ông ta không có đem ra, ông hỏi vợ. Và hay mỗi khi nhìn vợ thì chỉ thấy một người ngoài tình thôi, một người phản bội thôi. Và cố nhiên là khi mà ông có cái tưởng đó, cái vọng tưởng đó, thì tất cả những cái lời nói, những cái cử chỉ hàng ngày của ông nó thay đổi hết. Ông trở thành lạnh lùng, giọng nói ông có tính cách chưa chát, và người vợ không biết tại sao, người vợ đau khổ âm thầm, mà ông cũng đau khổ âm thầm, tại vì ông đâu có nói được cái chuyện đang có trong lòng với vợ được. Và ông có tự ái rất lớn, và bà vợ thì hoàn toàn không hiểu tại sao mà từ ngày ông đi xa về, ông có tính cách lạnh nhạt, thờ ơ, chua chát, gay gắt, không còn tất cả những cái ngọt ngào ngày xưa không còn nữa. Và hai người sống trong địa ngục, hai người sống trong địa ngục. Và đứa bé tuy là chưa sanh nhưng đã bắt đầu nếm cái mùi địa ngục rồi. Tại vì khi mà cha mẹ sống trong địa ngục thì mình sống trong địa ngục. Mà không những đứa bé, những cái người sống trong gia đình họ cũng cùng chia sẻ cái địa ngục với hai người kia. Và địa ngục đó là do một cái tưởng, một cái vọng tưởng nó sinh ra. Đứa bé sinh ra, lớn lên và sống 10 năm ở trong cái địa ngục đó. Địa ngục đó bắt đầu nó chớm nở từ nơi cái vọng tưởng của người cha. Nó tạo ra cái thọ khổ đau ở trong người cha. Nó tạo ra cái thọ khổ đau nơi người mẹ. Và đứa con nó tưởng, tuy rằng nó chưa suy tư, nhưng mà đối với nó sinh ra tức là sinh ra trong địa ngục. To be born means to be born in hell. Nó có tội tình gì đâu. Mà biết bao nhiêu đứa con nó sinh ra trong địa ngục ngay từ đầu là tại cái vọng tưởng của cha, của mẹ. Thì năm đứa con 10 tuổi, 9, 10 tuổi gì đó, nó có xảy ra một cái chuyện là có một người bà con tới thăm ông ta và mới trông thấy đứa bé thì người đó la lên: trời ơi, thằng nhỏ nó giống anh hết sức. Một người mới tới từ phương xa: trời, đứa nhỏ xong nó giống anh hết sức vậy. Thì bắt đầu từ lúc đó cái vọng tưởng nó mới lung lay. Và cái thời gian đó, cái thời gian mà người phương xa tới ở với gia đình đó 10 ngày, 15 ngày đã giải tỏa được cái địa ngục ở trong đầu của người đó. Người đó không biết rằng mình đang mang tới sự giải tỏa, phá địa ngục. Tại vì người đó chỉ nói ra một cái nhận xét rất là đơn sơ, là thằng nhỏ sao nó giống anh, nó đi cũng giống anh, cười giống hệt anh. Những cái điều đó mình không có bao giờ thấy được, tại vì một cái vọng tưởng nó đã trấn ngự trong ta. Khi mình đã thương một người nào đó rồi, mình đã mê một người nào đó rồi, thì tất cả những cái người gì người đó làm đều là hay, đều là đẹp hết. Đi cũng đẹp, đứng cũng đẹp, ăn cũng đẹp, giận cũng đẹp. Nói dối cũng đẹp. Mà khi mà mình đã ghét một người rồi thì cái người đó đi cũng xấu, đứng cũng xấu, nằm cũng xấu, ngồi cũng xấu, làm cái gì cũng dễ ghét hết. Ta gọi là thương ai thương cả đường đi lối về vậy đó. Dễ sợ như vậy. Là tất cả đều do cái tưởng mà ra cả. Thành ra cái người sống với mình, có thể là anh, là chị, là em, là vợ, là con của mình, mà khi mà mình có một điều bất như ý thì trong cái khi giận, trong khi mà có cái vọng tưởng, trong khi giận thì mình có một cái vọng tưởng về người đó, mình thấy cái người đó dễ ghét quá. Mình không thấy được những cái đáng yêu, những cái đức tính rất tốt của người đó. Mình chỉ thấy người đó là đáng ghét, đáng xấu thôi. Nhưng một cái tật xấu nó lớn lên và nó trùm hết. Người đó chỉ là xấu, chỉ là ác, chỉ là dễ ghét. Mình không có khả năng thấy được những cái tích cực, những yếu tố tích cực trong người đó. Rất là lạ kỳ. Có rất nhiều trường hợp mình sống chung với một người mà mình không có thấy được cái người đó. Chỉ khi người đó chết rồi hoặc đi mất thì mình mới bắt đầu thấy được người đó. Dễ sợ như vậy. Mình không có quý người đó. Mình không thấy rằng cái sự có mặt người đó là nhiệm màu, là nền tảng của sự an bình, của niềm vui của mình. Mình giận người đó cho đến khi người đó chết đi hoặc là đi mất, thì lúc đó mình mới thấy rõ được rằng là cái tưởng của mình về người đó từ xưa tới nay nó hoàn toàn là sai lạc. Chị Trinh Dung á, làm việc cho nhà xuất bản Parallax bao nhiêu năm, mà chị Trân Đắc, tức là Therese, Trân gì? chánh quang, chỉ chánh quang tới đây rồi. Có tu tập chánh niệm chứ phải không, cũng biết là chị Chân Dung rất là làm việc rất là giỏi cho nhà xuất bản Parallax, nhưng mà biết được tới một cái mức nào đó thôi. Đến khi chị Chân Dung đi ra để làm tốt nghiệp rồi đi ra làm việc trong ngành y ấy, thì chị tự nhiên chị chúng ta thấy rằng giống như là mình có một cánh tay và bây giờ bị cắt đứt, thấy thiếu cái người đó quá, thiếu đến cái mức là mình gần như bị tê liệt. Đó là nói người có tu tập mà còn vậy. Thật ra mình ở với người đó, mình tiếp xúc 24 giờ đồng hồ với người đó, chưa chắc là mình đã thấy người đó. Lạ thay, khi người đó chết rồi hoặc là đi mất thì mình bắt đầu mình thấy được người đó. Đó là cái chuyện nó xảy ra rất thường cho bất cứ ai. Cái đó là do thiếu chánh niệm. Có chánh niệm thì mình sẽ không có bỏ phí những cái điều kiện của hạnh phúc nó đang có ở trong giây phút hiện tại. Thì lúc mà người cha nhìn lại đứa con thì thấy rằng nó giống mình quá. Trong những cái phản ứng của nó có những cái rất là giống mình, nó giống bố mình đó. Mà những cái này thì bắt đầu bây giờ mới thấy, sau khi mà người bà con phương xa tới và tuyên bố cái câu đó thì bây giờ bắt đầu thấy được rằng đứa con là con của mình, là cháu của cha mình. Và cái dáng đi, cái điều nói, cái cách nó phản ứng, nó có giống mình, nó có giống cha mình. Nhưng mà đã trễ rồi. 11 năm sống trong địa ngục, 11 năm tạo ra địa ngục cho mình, cho vợ mình, cho con mình, cho những người xung quanh mình. 10 năm đó còn gì nữa, tiêu tan. Nhưng mà đó cũng còn may, rồi có những người họ tiếp tục như vậy 20 năm, 30 năm mà vẫn chưa có người tới phá cửa địa ngục giùm. Những cái đổ vỡ mà người đó đã gây ra cho bản thân mình, cho người mình thương nhất trên đời, những cái đổ vỡ đó nó lớn lao vô cùng. Mà những cái khối đau đó nó chỉ bắt đầu từ một cái tưởng, một cái vọng tưởng. Nó buộc dạy rằng phần lớn những cái tưởng của chúng ta đều là vọng tưởng. Trong cái tưởng nào nó cũng có một phần cái chất vọng. Nếu không phải là vọng, chất vọng nó chiếm cứ hoàn toàn thì ít nhất là nó có một cái phần nào là vọng tưởng, cái chất vọng ở trong đó. Cho nên tu tập á, tức là phải soi cái tưởng của mình để có thể nhận diện được cái chất vọng trong cái tưởng của mình. Mình không có được bám víu lấy cái tưởng của mình và tin chắc rằng cái tưởng đó là không vọng. Không bao giờ mình nên quả quyết và tin chắc rằng cái tri giác của mình là tri giác hoàn toàn đúng đắn. Nếu chúng ta học Phật cho kỹ lưỡng thì chúng ta sẽ thấy rằng đây là một cái phương pháp thực tập rất là sâu sắc. đó là chúng ta phải buông bỏ cái vọng tưởng của chúng ta. Và buông bỏ bằng cái cách soi sáng và quán chiếu. Có một cái danh từ là Drishti, có nghĩa là kiến. Tiếng Phạn là Dithi. Kiến tức là cái thấy của mình, cái tri kiến của mình, cái ý niệm của mình về một cái vật gì đó gọi là kiến. Mà thường thường ở trong Đạo Phật, kiến có nghĩa là tà kiến. Tất cả các kiến đều là tà kiến. Chỉ khi nào mình dùng chữ chánh kiến thì mới không phải là tà kiến thôi. Còn hễ mà dùng chữ kiến có nghĩa là tà kiến. Ở đây cũng vậy, hễ là tượng thì là vọng tượng. Có những cái loại kiến gọi là thân kiến. Thân kiến tức là kiến chấp về ngã, về cái thân thể này là cái ta. Cái ta là ở đây, bắt đầu từ cái da này đi vào, còn từ cái da này đi ra là cái không phải ta. Ta chỉ cần bảo vệ cái từ cái da đi vô thôi, còn từ cái da đi ra ngoài nó không cần bảo vệ, tại vì nó không phải là cái ta. Đó là một cái kiến chấp sai lầm, một cái thấy sai lầm. Chỉ cần bảo vệ cái bên trong thôi, còn cái bên ngoài muốn phá bao nhiêu thì phá. Chúng ta biết rất rõ là cái ngoài mà nó bị phá thì cái trong cũng bị phá luôn. Biên kiến. Biên tức là một bên. Chúng ta lạc vào một cái thái cực. Nói là thế giới là vô cùng hay là hữu hạn, thế giới là thường, vĩnh viễn hay là đoạn diệt, thì như vậy là đi vào những cái cực đoan gọi là đoạn kiến. Thế giới này là có hay là không, thế giới này là vô biên hay là hữu biên. Những cái thấy đó gọi là những cái view extreme, những cái thấy cực đoan. Và khi mình kẹt vào những cái thấy cực đoan đó gọi là biên kiến. Biên tức là một bên, biên là biên giới, một bên. Rồi đến tà kiến. Tà là những cái thấy nghiêng, nó không có thẳng. Thì bắt đầu bằng những cái nói rằng là không có nhân quả, không có tội phước, không có thiện ác, mấy cái đó là đều gọi là tà kiến cả. Thứ tư là kiến thủ kiến. Có hai cái kiến. Kiến tức là cái thấy, thủ tức là sự vướng mắc. Đây là một cái kiến, là một cái thấy, là một cái chướng ngại gây ra do cái sự vướng mắc vào những cái thấy của mình. Đó là cái tưởng. Mình thấy như thế này vì vướng vào cái thấy của mình. Và chúng ta thường hay bị vướng vào cái thấy của chúng ta. Chúng ta nghe được đâu đó, chúng ta học được đâu đó, chúng ta nhận xét một cách hời hợt một cái gì đó, và chúng ta có một cái kiến, một cái tượng. Chúng ta ôm lấy cái đó và chúng ta cho cái đó là chân lý tuyệt đối. Và người khác tới nói cái đó sai rồi, cái này mới là thiệt, thì chúng ta không có chịu. Cái đó gọi là kiến thủ kiến, tức là mình ôm lấy cái kiến thức của mình và mình không có buông nó ra. Cái này là cái rất là quan trọng ở trong đạo Phật. Buộc dạy rằng những cái mình biết, những cái mình học được, những cái mình thấy, mình cái nghe, những cái mà mình cho là sự thật á, mà nếu mình ôm riết nó mà cho nó là sự thật tuyệt đối, thì lúc đó là lúc mình chấm dứt cái sự tiến bộ. Mình phải học buông bỏ những cái đó đi. Ví dụ như một nhà khoa học á, họ tìm ra được cái gì rồi, họ phát minh ra được cái gì và họ cho cái đó là chân lý tuyệt đối. Đó tuy là một phát minh nhưng mà nó không phải là chân lý tuyệt đối. Nếu mà mình nói rằng mình cũng có thể đi xa hơn, mình có thể phát minh cái nó sâu sắc hơn, nó màu nhiệm hơn, thì lúc đó mình bắt đầu dừng lại trên con đường tiến bộ của mình. Cho nên cái phương pháp của khoa học á, là đừng có bao giờ cho một cái gì mà mình phát minh ra là chân lý tuyệt đối cả. Nếu mà mình cho nó là chân lý tuyệt đối rồi thì mình không còn đi tìm nữa, và khoa học chấm dứt. Tinh thần khoa học là tinh thần vượt tiến những cái mà mình tìm ra được có thể nó còn thấp, thì đó là tinh thần của Phật học. Tinh thần Phật học á, tức là những cái mình học được, mình thấy được, mình kinh nghiệm được, tuy rằng nó có thể giải phóng cho mình ra khỏi một số những cái khổ đau, nhưng mà có thể những cái đó đang còn chứa chất một ít những cái vọng tưởng. Và vì vậy cho nên mình phải sẵn sàng buông nó đi. Kiến thức là chướng ngại cho sự hiểu biết. Chúng ta cứ nhìn trong cái giới Phật học của chúng ta biết. Chúng ta thấy có nhiều người học kinh rất nhiều, học pháp số rất thuộc. Nếu mà đem xe bò mà chở thì có thể chở được hàng ngàn chiếc xe bò giáo lý. Nhưng mà những người đó họ không có hiểu gì đạo Phật hết. Kiến thức về Phật giáo, về Phật học nó đầy, nhưng mà người đó không có hiểu gì về Phật học hết. Tức cười như vậy là tại vì họ chỉ chứa chất những cái kiến thức thôi mà không phải là cái hiểu biết. Il sait tout mais il comprend rien. Biết thì biết hết nhưng mà hiểu thì không hiểu gì hết. Cái chướng ngại đó trong đạo Phật gọi là sở tri chướng. Là thuộc về hai cái loại chướng ngại, trong đó có phiền não chướng. Những cái chướng ngại làm cho mình không có tiến bước được trên con đường giải thoát có hai loại. Một là phiền não chướng, hai là sở trí chướng. Phiền não chướng tức là những cái tham giận kiêu căng của mình, những cái phiền não, những cái căn bản phiền não và những cái tùy phần phiền não mình đã học từ trước. Phần hận phú não tật sang cuốn diễm hại kiêu vô tàm vô quý trào cứ hôn trầm đó, đều là những phiền não, những cái buồn, những cái giận, những cái ganh, những cái ghét. Đó là những cái chướng ngại cho sự tiến bộ của mình, giải thoát của mình. Và cái loại chướng ngại thứ hai là sở tri, tức là những cái gì mình biết. Sở tri là connaissance, knowledge, những cái gì mình đã học được, những cái gì mình đã chất chứa được trong cái kho tàng kiến thức của mình đều gọi là sở tri. Và chính những cái sở tri của mình đó, nó chặn đường mình, nó không cho mình tiến tới được. Chúng ta nhìn xung quanh và nhìn trong cái giới Phật học, chúng ta thấy rất nhiều người họ chết vì cái sở trường đó. Họ không có buông bỏ được những cái họ học. Họ cho đó là chân lý tuyệt đối. Chúng ta hãy tưởng tượng một cái dòng sông mà trời lạnh, thành ra nước ở trong đó nó đóng lại thành băng. Và những cái tảng băng rất lớn, nó làm cho nước không có thể chảy được nữa. Đó, những cái sở tri của chúng ta cũng như vậy. Nó chặn đứng cái sự hiểu biết của chúng ta. Vậy rồi cho nên phải buông bỏ. Cái hình ảnh mà chúng ta hay dùng á, là hình ảnh một cái thang. Khi mà chúng ta leo tới cái nấc thang thứ tư mà nhìn xuống, chúng ta thấy chúng ta cao quá trời. Và nếu mà chúng ta thấy chúng ta cao quá rồi, cao hơn cái nấc này, thì chúng ta không có thể nào leo lên nữa. Chúng ta đứng ở cái nấc này, nấc cao nhất. Thành ra cái phương pháp duy nhất để có thể leo lên cao hơn là phải bỏ cái nấc này. Nếu anh không bỏ nấc này, anh không thể nào leo lên nấc này được. Và nếu anh không có bỏ nấc này, anh có leo lên nấc này được. Cái đó là cái pháp xả, tức là buông bỏ những cái sở tri của mình. Thành ra nếu chúng ta đã có học được cái gì thì chúng ta phải cẩn trọng. Cái mà chúng ta đã học được có thể là một cái chướng ngại cho sự tu tập của chúng ta. Thành ra phải có cái thái độ khiêm cung, sẵn sàng để buông bỏ. Như vậy chúng ta mới có một cơ hội tiến lên. Thì đứng về cái phương diện những cái ý niệm của mình về núi, về sông, về hạnh phúc, về sự sống chết, về người kia, mà nếu chúng ta cứ ôm cái tưởng của chúng ta, ôm cái ý niệm của chúng ta về người đó là như vậy, thì chúng ta cũng sẽ chết. Tại làm sao chúng ta biết được, làm sao chúng ta có thể biết được người đó sâu sắc hơn nếu chúng ta không bỏ cái khái niệm của chúng ta về người đó. Khoa học bây giờ họ đang nghiên cứu, khoa học vật lý họ nghiên cứu những cái nguyên tử, những cái điện tử, những cái phân tử. Thì một hạt bụi đó là đối tượng của sự nghiên cứu của khoa học vật lý. Một hạt bụi có thể chia ra rất nhỏ thành ra những cái nguyên tử, những cái điện tử, những cái mà ta gọi là những cái chất điểm. Và cho đến bây giờ người ta cũng đang còn chật vật. Người ta biết rằng người ta phải đi xa hơn nữa, bao nhiêu trăm năm nữa mới có thể thấy được chút đỉnh về cái bản chất của vật chất. Còn đối với những nhà khoa học như vậy, họ có một cái lòng khiêm nhượng rất lớn đối với những cái rất nhỏ. Tức là ngay một hạt bụi mà mình cũng biết rằng là mình chưa biết được nhiều, huống hồ với một cái người kia mình nói cái gì tôi cũng biết rõ về người đó rồi, thì sao được? Mình chưa biết được người đó đâu, mình chưa biết được mình đâu. Và vì vậy cho nên phải có sự khiêm nhường, phải có thái độ buông bỏ cái sở tri của mình. Đó là một chướng ngại. Và kiến thủ kiến, tức là cái sự trí trưởng. Nhân tiện thì mình cũng học thêm cái thứ năm là giới cấm thủ kiến. Là chúng ta bị kẹt vào những cái sự kiêng cự. Trong mỗi xã hội nếu nó đều có những cái sự kiêng cự cả. Và đôi khi chúng ta nghĩ rằng những cái kiêng cự đó nó quá quan trọng, nó rất cần thiết cho cái sự giải thoát của chúng ta. trong mỗi tôn giáo, mỗi xã hội đều có những cái kiêng cữ, những cái tabu. Và chúng ta bị kẹt vào những cái giới cấm đó, thì chúng nó cũng là một cái chướng ngại. Ví dụ như bên Ấn Độ đó, họ có một cái tượng về con bò rất là ngộ nghĩnh. Con bò là tượng trưng cho cái gì đó. Và giai cấp này thì sinh ra từ đầu con bò, giai cấp kia thì sinh ra từ cái chân con bò, vân vân. Và con bò ở bên Ấn Độ, cái địa vị của nó rất lớn. Con bò đi nghênh ngang ngoài đường, mình phải tránh nó, mình không được động tới nó. Đó là một cái loại giới cấm. Ở bên Việt Nam khi mà mình ăn trầu đó, mình phải cần có một cái bình vôi. Và khi mà cái bình vôi mà nó đầy quá, thì mình phải mua cái bình vôi mới. Mà cái bình vôi đầy rồi thì mình không có được vớt bậy bạ, tại vì nó linh lắm. Cho nên cái bình vôi đầy mình phải đem ra, mình để ở trên miếu thánh hay là trong cái gốc cây đa gì đó. Nếu không thì là tội lắm. Cái đó là một cái giới cấm. Bên Pháp khi mình mua một ổ bánh mì về, mình để trên bàn thì ổ bánh mì phải để luôn luôn để như vậy. Mà nếu mà mình lật ngược để cái bụng cái ổ bánh mì lên trên là cái đó cập. Đem lại những cái rối, những cái xui. Khi mình đi qua Ái Nhĩ Lan đó, thì có cái loại cây mà mình không có nên cắt đem về nhà. Cái loại cây giống như là cây sơn tra đây, đem về nhà thì rất là xui. Thành nó hồi thầy với sư cô Diệu Nghiêm Chân Không đi qua bên đó, thì sư cô Chân Không thấy cái cây đó đẹp quá mới cắt một cành đem về nhà. Mình không nói, không ai nói cho sư cô biết là các cái cành đó đem về nhà thì nó xui. Chiều hôm đó sư cô đi té, đi trật chân. Rồi lúc đó sư cô Rina mới nói rằng cái cây này không có ai cắt đem về nhà, xui lắm. Thành ra thầy cũng phải đem cây đó vứt ra ngoài. Thì trong mỗi xã hội, mỗi tôn giáo, mỗi đoàn, mỗi cái truyền thống, nó có những cái giới cấm như vậy. Và đôi khi người ta cho nó là quá quan trọng và mình bị kẹt vào trong cái đó, kẹt vào những cái đó, gọi là giới cấm thú kiến. Cái này gọi là năm cái loại kiến chấp, gọi là ngũ kiến. Nghe nói ở Thái Lan các thầy Nam Tông đó, họ vẫn còn kẹt vào cái chuyện không được rờ tiền bạc. Và bây giờ đi xã hội mới, mình phải đi bus, mình phải đi xe lửa, phải đi máy bay. Mà nếu mà mình không có cầm tiền bạc được thì mình phải bắt một người cư sĩ hầu mình đi mua vé cho mình, làm đủ thứ hết. Mà có những thầy tới Lăng Hồng thì không có dám ăn cơm. Nếu mà không có người xới cơm và dâng lên như thế này thì mình có quyền ăn cái cơm đó. Những cái đó đều là những cái giới cấm hết, mà kẹt vào giới cấm. Nghe nói bên Thái Lan có thầy không có đụng tiền, nhưng mà có trương mục tiết kiệm, và họ cầm cái sách thì không phải là tiền. Và có khi mà cần tiền thì nói phải để vào trong phong bì rồi đưa, thì như vậy mình cầm lấy cái phong bì đâu có dính tiền gì. Mấy cái đó là những cái ví dụ của giới cấm thú kiến, không có tự do. Trời Sam Thượng có có sư chú Pháp Ấn lo tiền bạc cho làng đó. Sư chú phải đụng vào tiền mỗi ngày rất nhiều, nhưng mà sư chú vẫn giữ được cái tự do của sư chú, không có bị tiền nó làm cho hai mắt mờ lại, hai tay dính. Cho nếu mà sư chú bị kẹt vào giới cấm túc kiến thì đâu có thể nào mà phục vụ được cho tăng thân. Vậy thì tưởng là một cái trung tâm, một cái trung tâm nó phát sinh ra rất nhiều đau khổ. Và vì vậy cho nên mình, nếu mình không có dùng cái ánh sáng của chánh niệm mà soi vào tượng của mình thì là nguy hiểm. Mình làm khổ cho mình làm khổ cho người mình thương, mình làm khổ cho biết bao nhiêu người xung quanh mình. Cho nên tu tập chánh niệm rất là quan trọng. Càng tu tập chánh niệm bằng phương pháp thở, đứng, phương pháp đi, đứng, nói, cười, làm việc, thì cái tinh lực của chánh niệm càng ngày nó càng mạnh. Và với cái tinh lực chánh niệm đó, mình đem tới, mình chiếu soi xúc tác ý thọ vào tượng của mình. Coi chừng mình tin vào cái tượng của mình quá, mình khó. Thành ra thầy có một cái, có một câu, một câu linh chú chân ngôn để thực tập, là sau khi mình có một cái tưởng rồi và mình bắt đầu khổ với cái tưởng đó rồi, mình đọc cái câu thần chú đó. Mình cái câu thần chú là Ayusua. Dịch tiếng Việt là anh chắc là đúng không? Phải luôn luôn đặt lại câu hỏi, coi thử là cái nhận thức của mình có đúng hay là không. Trong một tăng thân á, mình có thể tu tập cái này, cái phương pháp này, là khi mình bị chạm tới cái tự ái của mình vì một câu nói hay là một, vì một cái cử chỉ, thì mình lập tức phải đọc câu linh chú Ayusua. Có chắc là như vậy hay không? Cái đó là bảo vệ mình và bảo vệ người kia nữa. Cái phương pháp mà thầy đề nghị ở đây tức là mình phải soi chiếu trở lại, dùng một cái tấm gương để mà soi chiếu trở lại. Trước hết là mình soi chiếu trong mình, mình nói mình nhận thức như vậy là đúng chưa. Và tại vì mình ở trong cái tăng thân, thành ra mình phải soi tới người kia. Mình tới người kia mình nói, chị nói gì đó, nó lại em nghe thức anh nè. Chị là làm cái đó là có ý gì nè, nói đi. Thì tại sao mình không có làm như vậy mà mình để cho cái mũi tên nó đi thẳng vào trong trái tim của mình để cho nó khổ. Hỏi lại, anh nói gì đó, anh nói lại nghe. Sư anh nói gì đó, nói lại nghe thứ coi. Cái đó gọi là mirate, lấy cái tấm gương mà chiếu lại cho nó chắc ăn. Nếu người kia không có chánh niệm thì người kia thấy rất rõ ràng là chết cha, mình có ý nói như vậy, nhưng mà mình đã nói một câu để cho người kia có thể hiểu như vậy, thì nó được hóa giải ngay lập tức, khỏi phải cần đau khổ 24 giờ đồng hồ rồi viết giấy viết giấy báo, phải làm liền tại chỗ. Sư em nói cái gì nói lại tôi nghe con, ý gì mà sư em làm như vậy. Nhất là khi mà mình là người đáng nghi đó thì mình cần phải làm như vậy. Tại vì bất cứ ai cũng có thể có những câu nói, có những cử chỉ nó tạo ra hiểu lầm, ai cũng vậy hết. và ai cũng có thể trở thành ra cái đối tượng của sự giận hờn của mình cả. Buộc cũng vậy. Buộc có thể nói những cái câu mà không có ác ý gì cả, nhưng mà khi nghe là tại vì cái tướng của mình, chứ nghĩ rằng có thể nghĩ rằng là buộc và có ác ý đối với mình. Cái người mà giận buộc á nhiều lắm. Quý vị đừng có tưởng buộc là không có bị giận. Bị giận tùm lum mà. Mà cái giận đó là do buộc làm ra hay là do cái người tiếp xúc với buộc làm ra? Vì vậy cho nên bất cứ ai cũng có thể nói và làm những cái điều nó gây nổi cách cho mình. Và nhiều khi vì cái nhận thức sai lầm của mình mà cái nội kết đó nó được tạo tác. Và vì vậy cho nên cái phương pháp thực tập của mình đó là nó đem lại cho an ninh. Khi mà mình cảm thấy mình bị thương bởi câu nói hay bởi cử chỉ đó thì mình hãy thở và mình trực tiếp hỏi ngay cái người đó. Sao nói cái gì đó, nói lại nghe thử coi. Thì cái đó rất là hay. Người sư anh sẽ có chánh niệm, sẽ lặp lại cái câu nói của mình. Và người sư anh nói là câu nói này có thể đã gây nội kết cho người sư em của mình. Cho nên kỳ này người đó nói lại một cách khéo léo hơn. Và nói hồi nãy tôi hơi vụng về, thành tôi nói như vậy, chứ ý thức của tôi là như vậy này. Thì tự nhiên tâm của hai người nó sạch, nó khỏe, mà cả đại chúng xung quanh được nhờ hết. Thành cái đó là rất đại thừa, không phải là tiểu thừa. Tức là cái hạnh phúc là hạnh phúc chung cho rất nhiều người. Đừng có đợi, làm liền, hỏi liền. Tại vì khi mà mình nhận một mũi tên vào trong trái tim của mình rồi, thì cái mũi tên đó nó bắt đầu nó tác hại. Và nếu cái mũi tên đó giữ quá 24 giờ đồng hồ thì bắt đầu nó làm độc. Làm độc trong trái tim của mình, trong cơ thể của mình. Mà nó làm độc trong cơ thể của mình thì một ngày mai nó sẽ bùng nổ, nó sẽ làm độc tất cả những người khác xung quanh trong đời chúng. Chúng ta có thể nói là trái tim của sự thực tập đạo buộc á, tức là đem cái chánh niệm chiếu vào những cái tưởng của chúng ta. Có bao nhiêu hiện tượng là có bấy nhiêu tưởng. Và những cái tưởng căn bản, những cái tưởng căn bản là có, là không, là sinh, là diệt, là tới, là đi, là nhiều, là một. Là dơ, là sạch, là thường, là đoạn. Đây là những cái thấy căn bản của chúng ta, của những người còn nhiều vô minh. Và thiền tập á, tức là dùng năng lượng của chánh niệm để chiếu vào những cái tưởng này của chúng ta. Và những cái tưởng này nó đi thành cặp. Thường và đoạn là một cặp. Dơ và sạch là một cặp. Nhiều và một là một cặp. Tới và đi là một cặp. Sinh, diệt là một cặp. Có, không là một cặp. Còn nhiều cặp nữa. chúng ta có một cái tưởng, một cái tri giác, một cái ý niệm về có và về không. Chính những người tu cũng vậy, những người học Phật cũng vậy. Những người học Phật có một cái khái niệm về không. Chúng ta học Bát Nhã đó, chúng ta có thể đi vào sự hiểm nguy là có một ý niệm về không rất nguy hại. Ban đầu chúng ta có ý niệm về có, chúng ta khổ rồi, chúng ta đi vào trong đạo Phật, chúng ta học ý niệm về không, chúng ta khổ thêm nữa. Tại vì giáo lý của đạo Phật về cái không để chữa cái bệnh có, nhưng mà nếu chúng ta không khéo léo, chúng ta rơi vào trong cái bệnh không. Thành ra trong kinh Bảo Tích Phật nói rằng thà chứa chấp cái kiến về có nhiều như núi Tu Di còn hơn là bị kẹt vào cái kiến thức về không. Bị cái bệnh có thì còn chữa được, bị cái bệnh không khó chữa lắm. Cho những người mà cứ thao bất tuyệt nói về không, có không là một cái vấn đề triết học, siêu hình học, lettre et le non être, sự thật á, being và non being, đó là một chủ đề của triết học Đông phương và Tây phương. Trong cái bài thơ gọi là bài ca dị hóa, Phú Hồng Chương có nói: trại mấy hoang mang tìm kiếm, lòng sao khát mãi chưa vừa, hai chữ có không màu nhiệm, đêm đêm ta hỏi người xưa. Tức là chỉ lật sách trước học ra học đọc thôi, để mong hiểu được về cái lẽ có và lẽ không. Đó chưa phải là sự tu tập. Đêm đêm ta hỏi người xưa nghĩa là thắp đèn lên và dỡ những cái bộ sách chữ nho xưa ra để đọc về triết lý. Trại mấy hoang mang tìm kiếm, lòng sao khát mãi chưa vừa, hai chữ có không màu nhiệm, đêm đêm ta hỏi người xưa. Thành ra có không đây là có không của phạm vi triết học. Tây phương cũng vậy đó. Một là mình kẹt vào cái ý niệm về có, hai là mình kẹt vào cái ý niệm về không. Thi sĩ Shakespeare trong một cái vở kịch thơ nổi tiếng nói rằng có hay không, tất cả vấn đề nó nằm ở chỗ đó. To be or not to be, that is the question. Còn trong đạo Phật nói rằng có là một ý niệm, không là một ý niệm. Mình phải vượt thoát ra khỏi hai cái ý niệm đó. Cho nên mình nói có hay không, vấn đề không nằm ở chỗ đó. Mình dịch tiếng Anh là to be or not to be, that is not the question. Và vì vậy cho nên lấy chánh niệm chiếu vào cái có, chiếu vào ý niệm có, chiếu vào ý niệm không, để cho những ý niệm đó bốc khói, thì mình tìm được cái gọi là không có cũng không không. Cái thực tại bản thân của nó là không có cũng không không. Và trong một cái thiền viện kia, người ta treo bốn chữ: hữu vô nhị vong. Tức là cái có và cái không, cả hai cái đều mất dấu. Tức là hai cái khái niệm về có và không đã phá tan tầm rồi. Nên ngày xưa có một nhà triết học hay tới để mà nói chuyện với thiền sư. Thì thiền sư đưa ra bốn cặp: sinh diệt tới đi nhiều một dơ sạch. Và thiền sư giúp cho nhà triết học đó thoát ra khỏi 8 cái ý niệm đó. Nhưng mà ông ta vẫn chưa hiểu, tại vì ông ta muốn đi theo con đường trí năng triết học chứ không quán chiếu. Thì ông ta hỏi thêm, thì vị thiền sư trả lời 8 chữ tháo tung trao bạn hết, còn chi đâu nữa để trình bày. 8 chữ tháo tung trao bạn hết, còn chi đâu nữa để trình bày. Không cần nói gì nữa. 8 chữ tôi đã tháo tung, tôi giao cho anh hết rồi. Đó là thiền sư Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông, Trúc Lâm Đại Sĩ. Vậy thì sinh và diệt là hai cái tưởng. Hai cái tưởng. Chúng ta có một ý niệm về sinh và ý niệm về diệt, và chúng ta trôi nổi, chúng ta khổ đau, chúng ta lo lắng. Chúng ta chết trong lòng biết bao nhiêu lần. Mỗi khi mà chúng ta bị cái ý niệm về sinh, ý niệm về diệt, nó khống chế chúng ta. Tuệ Trung Thượng Sĩ có viết ở trong bài Phóng Quần Ca một cái câu như thế này: sống chết là chi trừ, có làm đau tới ta được hay không? Ư ngã hà thương, là có đụng được, có làm đau được tới ta hay không? Sống chết là chi trừ, có động được tới ta không? Vậy thì trước hết sinh là ý niệm về sinh, diệt có nghĩa ý niệm về diệt, và chính hai cái ý niệm đó nó làm cho chúng ta thất điên bát đảo, chúng ta sợ, chúng ta lo, chúng ta buồn. Vì vậy cho nên cái mục đích lớn nhất của sự tu học là giải quyết vấn đề sinh tử, tức là tháo tung cái ý niệm sinh và diệt. Cho nên ở trong thiền viện người ta hay treo 4 chữ sinh tử sự đại. To be born and to die is the greatest problem. Thành ra mình người tu học là phải phá cho được cái công án đó, phá cho được hai cái ý niệm về sinh và diệt, thì cái hạnh phúc của mình nó mới hoàn toàn. Còn anh có hạnh phúc gì đi nữa mà dưới đáy của tâm hồn vẫn có cái ý niệm sinh và diệt, thì vẫn còn sự lo lắng, sự sợ hãi, và cái hạnh phúc đó nó chưa hoàn toàn. Và những cái cặp khác là có tới có đi, có nhiều có một, có dơ có sạch, có thường có đoạn, đều là những cái ý niệm căn bản nó tạo ra đau khổ và luân hồi. Do đó cho nên cái phương pháp của đạo Bụt là dùng ánh sáng chánh niệm soi vào trong lòng những cái tượng đó và để quan chiếu, để phá. Còn nếu chúng ta không tu học thì vọng tưởng điên đạo chúng ta kéo chúng ta đi đâu thì chúng ta đi theo đó. Chúng ta trầm luân trong biển khổ là vì cái anh chàng tưởng mà ra hết.